Hào môn lãnh thê, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, Vân Ước Mặc ra đời. Tên này Vân Phong suy nghĩ rất lâu mới quyết định Vân là họ của anh. Ước đại biểu cho ký ức sâu đậm, tình yêu sâu đậm. Mặc là đồng âm với Mặc Mặc, đó là một đứa bé trai da thịt trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa tròn, bộ dạng vô cùng đáng yêu, nó có phần sợ người lạ, ánh mắt tròn vo. Tràn ngập tò mò, trốn trong lòng mẹ trộm nhìn thế giới xa lạ này. Mặc Mặc ôm đứa bé mềm mại, khóe miệng luôn giữ nụ cười. Ôn nhu, Vân Phong cũng muốn ôm nó, nhưng anh chỉ cần hơi đến gần, đứa bé liền lộ ra vẻ mặt muốn khóc, hại anh chỉ có thể kích động nhìn vào. Nó đầy ham muốn, Vân Phong cuối cùng không thể không ôn nhu tự giới thiệu mình với nó, là ba ba, ngoan, đừng sợ nha, để cho ba ôm một chút được không? Ngữ điệu của Vân Phong rất ôn hòa, đứa bé dường như cũng bị cuốn hút. Vân Phong được như ý nguyện ôm tiểu bảo bối của anh và Mặc Mặc. Vân Phong nhìn Mặc Mặc, Mặc Mặc con hình như đặc biệt thích bám em, đương nhiên à, em là ẹp sao nào, anh ghen tị à? Anh không phải ghen tị, điều này là anh sợ nó cướp em đi. Mặc Mặc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không ngờ anh lại vậy mà ghen. Phong, anh có CM à? Thấy tên của cục cưng có phần rất khoa trương không? Sao vậy, em không thích? Không phải, chỉ là có điểm quá rõ ràng. Vân Phong không cho là đúng, rõ ràng chút mới tốt sao? Này, chỉ cần kêu tên nó là có thể biết tâm ý của anh đối với em. Má Mặc Mặc hơi đỏ, trong lòng lại tràn ngập cảm động. Mặc Mặc, hôm nay anh đã nói yêu em chưa? Một giờ trước, anh không ngại nói lại lần nữa đâu, anh yêu em. Đấy, mắt anh đầy dục vọng, em cũng yêu anh. Kéo đầu của anh xuống, Mặc Mặc hôn lên một mặt tình yêu của anh, ngọt ngào nhu tình tiếp tục, hạnh phúc lan tràn cuồn cuộn không dứt. Đây là hình ảnh của một gia đình mỹ mãn, cuộc đời theo đuổi không phải chỉ là điều tốt đẹp này sao? Bình bình đạm đạm mới là thật, bình an mới là phúc. Hạnh phúc ngập đầy căn phòng, ôm lên người mình yêu thương nhất, nhân sinh cũng chính là như thế thôi. Tưởng Mặc dựa vào bả vai Vân Phong, hình ảnh một nhà ba người là hài hòa như thế. Cách chương.